Cô nàng DJ của anh. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày hôm đó Ngài Giai bỏ hết công việc đi tìm Kim Dương và tất nhiên điều đó Lục Tư Thành biết rõ nên giao hết công việc của anh cho Tiểu Thụy vì hạnh phúc của người anh em nên Tiểu Thụy đành cố gắng vậy. Và tất nhiên ngoài việc chăm sóc, đồng giao trên giường ra thì tất cả công việc anh đều giao cho Tiểu Thụy giải quyết còn bản thân mình có việc riêng. Và tất nhiên người ta hạnh phúc thì ngược lại Tiểu Thụy lại là người đau khổ nhất tất cả công việc đều giao cho anh. Phải làm từ sáng cho đến tối mà vẫn chưa xong công việc. Phải nói đến Lục Tư Thành từ khi có vợ chỉ biết bên cạnh vợ giao mọi chuyện cho anh xử lý. Muốn có một ngày nghỉ cũng không được. Có trách thì trách Lục Tư Thành quá bám vợ chiếm hữu cực kỳ cao không để đồng giao rời xa mình một giây phút nào. Sau những phút giây chờ đợi cuối cùng Ngài Giai cũng đã đến Bắc Kinh anh lập tức rời sân bay đến nhà Kim Dương theo chỉ dẫn của đồng giao. Chuyến xe mang tất cả niềm hạnh phúc chờ đợi để gặp Kim Dương sự nôn nóng hòa cùng sự vui vẻ. Thoáng chốc đã đến nhà Kim Dương một căn nhà trông có vẻ khá bình thường nhưng rất giản dị và ấm cúng. Anh nhìn thấy Kim Dương đang tưới rau ngoài vườn liền không nghĩ ngợi gì mà xông đến ôm chầm lấy cô khiến cô giật mình la lên. À, biến thái, giật mình nhìn kỹ lại thì cô nhận ra là Ngài Giai lập tức đẩy anh ra. Buông tôi ra, anh đến đây làm gì? Còn nữa sao anh biết nhà tôi? Ngài Giai im lặng không nói gì mà vẫn cứ ôm chặt cô vào người cái ôm sau bao ngày tháng nhung nhớ cái ôm dành cho cô và cả bảo bối nhỏ trong bụng. Nè, anh nghe tôi nói gì không? Buông tôi ra, anh yêu em, chỉ ba chữ này đã khiến Kim Dương đứng im không vùng vẫy nữa. Cô yêu anh cũng cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho mình nhưng cô chưa đủ bản lĩnh để khẳng định điều đó. Cô vẫn luôn lừa dối bản thân mình. Anh nói gì vậy? Bỏ tôi ra đi, Ngải Giai vẫn vậy cứ tiếp tục ôm chặt lấy cô bắt đầu bày tỏ tâm tình. Anh yêu em Kim Dương, cảm ơn em đã đến với cuộc sống của anh. Cảm ơn em, Kim Dương lặng người nghe những lời bày tỏ của anh, cho anh một cơ hội được làm một người chồng một người cha tốt có được không? Anh quỳ xuống trên đưa trước mặt Kim Dương một chiếc nhẫn. Đúng, anh đang cầu hôn cô. Và tất nhiên Kim Dương biết rõ tại sao Ngài Giai ở đây và còn biết được sự có mặt của bảo bối nhỏ trong bụng. Điều đầu tiên với cô bây giờ là xúc động đến rơi nước mắt. Kim Dương, đồng ý làm vợ anh nha. Cô gật đầu hạnh phúc những giọt nước mắt trào ra trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng hai người cũng đã về bên nhau. Anh ôm chặt lấy cô một lúc lâu mới buông ra anh còn đưa tay xoa bụng cô. Kim Dương mỉm cười đưa anh vào nhà ra mắt ba mẹ mình. Ngoài sự mong đợi của Kim Dương ba mẹ cô rất thích Ngài Giai và tất nhiên họ cũng biết chuyện Kim Dương đang mang thai. Không những không trách Ngài Giai ngược lại còn đón tiếp rất nhiệt tình vì anh sắp là con rể của họ rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời Lục Tư Thành đưa đồng giao đi biển cả hai chơi rất lâu ăn rất nhiều đồ ăn một không gian riêng của hai người như một cuộc trăng mật của đôi tình nhân lãng mạn. Kết thúc một chuyến đi anh đưa cô về nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Vừa bước vào cửa anh liền cau mày khó chịu. Đồng giao có phần lúng túng, cách chương.